Chương 199, tay 017. Thời gian thoáng hướng phía trước trôi qua. Cô nộ hạ. Ngay tại mà tổ dai mở ra bắt môn, đánh nát ổ bị tổ sở sạ đủ, cũng khiến cho ổ bị tổ vô pháp đồng bộ điều khiển chín đuôi, khiến cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tìm tơ ý cơ hội, đem chín đuôi rời đi thời điểm. Một mực ở lại trong nhà kỳ giọt, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, ánh mắt di động hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo chín đuôi di động phương hướng. Giai tiền bối mở bắt môn độn giáp chi trận A ổ bị tổ thật đúng là có chút thảm A. Mua đến một nửa đã bị người đánh gãy. Kỳ do trong lòng cười nhạt một lần, tiếp lấy nhìn về hướng phía sau Jin cùng cả xì đám người, nói, các ngươi lưu tại nơi này, đừng đi ra ngoài. Siêu nương theo lấy tiếng no y vư a ra, kỳ do thân ảnh liền lóe lên một cái, biến mất ở trong nhà. Hắn không có đi chính diện tìm ủ trí hạ Obito, mà là lấy cực nhanh tốc độ, trong chốc lát từ cổ nổ hạ phía sau bay lượn mà ra. Thẳng đến hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo chín đuôi di động đến dãy núi kia. Một tháng trước, thời gian của hắn tăng tốc khu ở giữa đã lại tăng lên một cái khắc độ, đi tới gấp 6 lần nhanh. Tại gấp 6 lần nhanh thời gian gia tốc dưới trạng thái, phối hợp hắn tiên nhân thể, dù cho không có mở bắt môn độn giáp, tốc độ QNZI nguyên cực nhanh, trong chốc lát liền đuổi tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị trí. Mà khi kỳ do dưới lúc chạy đến, nhìn thấy là trong tuyệt vọng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang sừng sững tại chín đuôi đầu ngay phía trên, có thể cảm giác được sau lưng của hắn có một cỗ cực kỳ tà ác tinh thần lực ba động, kia là thi quỷ phong tấn lực lượng. Thi quỷ phong tấn phong ấn thuật xuyên thấu qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể, khống chế lại chín đuôi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết mình thể chất không cách nào trở thành chín đuôi gì nụ gì kỳ, hơn nữa tại chín đuôi mất khống chế dưới tình huống. Hắn cũng không có cách nào dùng bình thường phong ấn thủ đoạn, duy nhất ngăn cản chín đuôi biện pháp, chính là sử dụng thi quỷ phong tẫn, cưỡng ép khống chế ở chín đuôi, cùng chín đuôi đồng quy vu tận. Nhưng, Obito bên kia bạo phát đi ra sức chiến đấu, để hắn phát hiện làm như vậy căn bản không làm được hắn vốn cho rằng thực lực của đối phương đều là ỷ lại chín đuôi, chỉ cần đem chín đuôi khống chế lại cùng phong ấn, như vậy xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng gì dẻ dạ liền có thể đánh bại đối phương. Có thể kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy nếu như hắn nơi này sử dụng thi quỷ phong tấn mang theo chín đuôi đồng quy vu tận, như vậy bên kia sẽ không có người có thể lại ngăn cản đủ trí hạ mạ đa dạ, mà chính hắn. Thể chất, nhưng lại không đủ để gánh chịu chín đuôi lực lượng, trở thành chín đuôi gì nụ gì kỳ trở về cùng ủ trí hạ mạ đa dạ chiến đấu. Ở nơi này lúc tuyệt vọng, kỳ do đến. Đó chính là thi quỷ phong tấn triệu hoán đi ra tử thần sao mặc dù không nhìn thấy. Bất quá có thể cảm giác đến cảm giác lên cũng không phải là đơn thuần phong ấn thuật lực lượng kỳ do nhìn qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sau lưng, hơi hơi híp mắt lại. Thi quỷ phong tấn thủ đoạn này triệu hoán đi ra tử thần, tại hắn cảm giác bên trong là cực kỳ hỗn loạn tà ác một đoàn tinh thần năng lượng, cỗ lực lượng này tuyệt không phải bất luận cái gì phổ thông nhị giả có khả năng có được. Kỳ do trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình phía trước một cái suy đoán, rốt sủ kỳ cả gụ ra bị lục đạo tiên nhân sở phong ấn. Mười đuôi bị lục đạo tiên nhân chỗ chia tách, mười đuôi sắc ngoài ngoại đạo ma tượng, bị lục đạo tiên nhân phong ấn tại mặt trăng bên trong. Như vậy cả gũ giả tinh thần đi nơi nào Black Jet sao Black Jet hiển nhiên chỉ là một bộ phận, mà lại là rất rất nhỏ một bộ phận. Càng lớn một bộ phận cả gũ giả tinh thần năng lượng, hẳn là cùng lục đạo tiên nhân đồng dạng, đều ở vào bất tử bất diệt trạng thái, du lịch ở cái thế giới này hư ảo cùng chân thực ở giữa. Mà thi quỷ phong tấn triệu hoán đi ra tử thần, chỉ sợ có cực lớn xác suất chính là một bộ phận cả gụ dạ ý thức trộn lẫn vào nhau, nhưng bởi vì là không trọn vẹn hơn nữa hỗn loạn trạng thái, cho nên cũng không có tự mình ý thức, vẹn vẹn chỉ là làm một cái phong ấn chủ thể. Kỳ giọt ngươi tu luyện tiên thuật sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn về hướng kỳ giọt, cảm giác kỳ giọt trạng thái, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn phát giác được giờ phút này kỳ giọt thể chất, tựa hồ cùng lúc trước hắn tiếp xúc hoàn toàn khác biệt. Kỳ do nhìn về hướng đang tại gian nan duy trì thi quỷ phong tẫn, giới trong đó khó mà tiến thối nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, bình tĩnh gật đầu, nói, vâng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt biến hóa mấy lần về sau, hít một hơi, nói, kia dùng ngươi hiện tại trạng thái, hẳn có thể gánh chịu ở chín đuôi trả cờ giả ngươi muốn cho ta làm chín đuôi gì nụ gì kỳ kỳ do nhìn về hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật gật đầu. Nhìn thoáng qua Uchiha Madara phương hướng, nói, ta không cách nào trở thành chín đuôi dị nụ dị kỳ, dị dẻ dạ lao sư cùng tam đại mục đại nhân cũng vô pháp ngăn cản hắn, hiện tại chỉ có ngươi trở thành chín đuôi dị nụ dị kỳ, có lẽ mới có năng lực ngăn cản hắn. Cho nên ngươi lại muốn một lần nữa đem cổ nổ hạ giao cho ta kỳ do dư nhìn qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bình thản mở miệng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong con ngươi hiện lên một tia đàn ở dê cha tờ, nói, ta biết này sẽ để ngươi chế nhạo nhưng ta cũng chỉ có thể nhờ ngươi, bây giờ có thể ngăn cản người của hắn cũng chỉ còn lại có ngươi, ta đích xác không thể làm tốt cái này hổ cả kỳ do dư, ta không cách nào lại kiên trì bao lâu. Kỳ do dư trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nội dung cốt truyện lại biến thành như vậy. Lúc đầu hắn đến nơi này, đích xác là mang theo đối chín đuôi ý nghĩ qua tới, lấy hắn hiện tại thể chất là có thể gánh chịu chín đuôi lực lượng, mà đạt được chín đuôi trả cờ ra, thực lực của hắn cũng sẽ khoảng cách lục đạo thêm gần một bước, thậm chí đạt đến nửa cái lục đạo tiêu chuẩn. Lúc đầu cho rằng còn muốn hao phí một điểm thủ đoạn, không nghĩ tới nả mỉ cả giờ mỉ nả tổ sẽ chủ động đem chín đuôi đưa tới, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tình huống hiện tại. Theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, tựa hồ cũng liền chỉ còn lại có cái này một cái duy nhất có thể giải quyết cổ nổ hạ nguy cơ phương án. Một lát sau, chín đuôi trả cờ dạ tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thi quỷ phong tận dưới sự khống chế, toàn bộ tràn vào kỳ giọt trong cơ thể, mà đã có tiên nhân thể kỳ giọt, cu nở dê hoàn toàn gánh chịu dưới chín đuôi trả cờ dạ, thậm chí so với ủ dù mà kỳ nhất tộc thể chất càng thêm ổn định nhiều còn lại cũng chỉ có thể dựa vào người nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gian nan mở miệng. Kỳ do dịch xoay người qua, cảm giác mình ở cổ nổ hạ bên trong lưu lại phi lôi thần ấn ký, tiếp lấy phát động phi lôi thần, cả người lạch cạch một lần, biến mất ở tại chỗ. Siêu làng lá bên trong. Kỳ do dịch thân ảnh xuất hiện lần nữa, rơi vào nhà mình sân nhỏ trên nóc nhà. Tại cái này vị trí, vừa vặn có thế nhìn thấy Uchiha Obito điều khiển sở xạ nủ hoàn toàn thể, đang hai tay nắm ở cái thanh kia màu xanh lam to lớn thái đao, cuốn theo lấy kình phong, hướng về Konoha hạ xuống. Như vậy tiếp xuống chính là Konoha phần mới. Kỳ do chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời bên trong kia hạ xuống thái đao, màu vàng kim nhạt tiên pháp áo ngoài trong chốc lát nổi lên, bao trùm tại hắn bên ngoài cơ thể, cả người cứ như vậy lơ lửng mà lên. Hoàn mỹ tiên nhân hình thức có năng lực phi hành tam đại tiên thuật hợp nhất khiến cho hắn đối với tự nhiên năng lượng lực khống chế, đã cường đại đến một loại tựa như hòa làm một thể trình độ, tràn ngập tự nhiên năng lượng thế giới đối với hắn mà nói thì tương đương với là hồ nước, mà hắn tựa như là trong hồ nước cá bơi. Tại vô số cổ nổ hạ nhị dạ nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy khoác lên màu vàng kim tiên pháp áo ngoài kỳ giọt từ cổ nổ hạ bên trong bay lên không, đi tới cổ nổ hạ chỗ cao. Đi tới kia đánh rất to lớn màu xanh lam trả cờ dạ thái đao phía dưới chính giữa. Mau nhìn nơi đó cái đó là ai cái này trả cờ dạ chẳng lẽ là kỳ do đại nhân có cảm biết hình nì dạ khẩn trương trong con ngươi, hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Kỳ do cô nổ hạ tia chớp bạc còn chưa kết thúc, hết thể còn chưa kết thúc, còn có hy vọng cuối cùng tại nhận ra kia bay về phía không trung, đón lấy kia chém xuống to lớn màu xanh lam trả cờ dạ thái đao người là kỳ do về sau. Vô số cổ nổ hạ nhì dạ cơ hồ đều tại nhìn qua nơi đó, bọn hắn khẩn trương đến cực hạn, không biết có bao nhiêu người hô hấp, đều ở đây một khắc trở nên ngưng kết, thời gian tựa như cũng vì đó đứng im. Kỳ do có thế ngăn cản khủng bố như vậy địch nhân sao cổ nổ hạ cơ hồ không có ai chưa nghe nói qua kỳ do danh tự, nhưng chân chính được chứng kiến kỳ do xuất thủ nhì dạ lác đắc không có mấy, nhất là kỳ do đằng sau mấy trận chiến, chém giết đệ tam giải ca, xạ lạ mạn đờ hẳn rồ. Nhẫn đao thất nhân chúng các loại chiến tích, không có mấy người tận mắt nhìn đến qua. Xem như cổ nổ hạ nhì dạ cùng bình dân, bọn họ cũng đều biết kỳ do cường đại, biết rõ kỳ do có lẽ đã là giới nhì dạ mạnh nhất nhì dạ, nhưng cũng không biết kỳ do cường đại đến đấy đạt đến trình độ gì. Ở nơi này gần như ngưng kết bầu không khí bên trong. Tắm kim sắc quang mang kỳ do, cuối cùng cùng hoàn toàn thể sở xạ nổ có thế hồ tiếp xúc tại vô số người nhìn chăm chú dưới. Kỳ do cứ như vậy nô ra một cái tay, một cái so sánh với hoàn toàn thể sở xạ nụ, nhỏ bé đến cơ hồ không cách nào đi so sánh bàn tay, hướng lên ấn đi qua, ấn về phía kia đánh rất lưới đao. Cách kia phía trước vung lên phía dưới, đem nơi xa hai tòa đỉnh núi đều chém thành hai đoạn màu xanh lam lưới đao, tại tiếp xúc đến kỳ do bàn tay lúc, cứ như vậy ngừng kết tại không trung. Nương theo lấy kỳ do ngón tay hơi hơi dùng sức, lít nha lít nhít vết rách trong tích tắc lan tràn ra. tiếp theo tại không biết bao nhiêu người gần như ngốc trệ nhìn chăm chú, tán loạn thành vô số điểm sáng hoàn toàn yên tĩnh. Cô nộ hạ lâm vào quỷ dị yên tĩnh.